đều cảm thấy mình như người ngoài vậy. Đại nhân, nếu không phải muốn ta tới làm việc thì cũng chẳng tiếp đón ta tới cửa. Dương Lăng nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, rồi nói: Nhà đầu muội, sao lại chỉ trích như vậy? Muội vốn là tỷ nữ trong phủ, còn muốn ta tiếp đón muội tới cửa hay sao? Muội không ở Dương phủ thì có thể đi đâu được đây? Hơn nữa, chẳng qua là một mình ở một biệt viện, cả nhà có ai coi muội là người ngoài? Chẳng những ấu nương mỗi ngày đều tiếp đón muội tới, Tuyết Nhi Ngọc Nhi cũng là như vậy cả. Cam Văn Tâm quay đầu nhìn hắn, không phục nói: Cái đó khác kìa, các nàng cùng ta kết nghĩa kim lan, các nàng gọi ta cũng không phải là ý tứ của ngươi. Dương Lăng bất đắc dĩ nói: Sao, không phải ý tứ của ta sao? Cho dù là kim lan tỉ muội, muội cho là mình có thể tùy tiện tới cửa được sao? Cao Văn Tâm ngẩn ra, trong đôi mắt đẹp đột nhiên xuất hiện niềm vui bất ngờ, lúng ta lúng túng nói: Huynh nói là... Dương Lăng dịu dàng nói: Em họ muội là người đọc sách, người đọc sách đều có chỗ chấp nhất cả, có những đạo lý không phải cứ nói là có thể thuyết phục được, phải đợi đến có một ngày nó nhận thức ra, lĩnh ngộ ra, giờ ta không bức bách nó được. Cái này gọi là mỗi người đều có một chút chí hướng của riêng mình, nếu giờ nó đang bất mãn với ta mà ta mới không thể tìm một sân viện cho muội được. Nhưng nếu giờ muội cũng không đến nhà khám bệnh mà dựa vào chút bổng lộc của triều đình để nuôi sống cho hai tỷ đệ, muội xuất thân là đại tiểu thư, hiện giờ bên người không có người hầu hạ, cũng chưa biết lo liệu gia vụ, ấu nương cũng là hiểu ý tứ của ta, thường xuyên mà một người chưa xuất giá đến với nàng ấy chính là sợ ủy khuất cho muội kìa. Cao Văn Tâm chưa sót rơi nước mắt, nàng che môi nghiêng đầu để giữ im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên quay đầu nóng bỏng nhìn Dương Lăng, nhanh nhẹn cười nói: Coi như huynh có lương tâm đi, đến lúc đấy người ta không khiến huynh quá mất mặt là được. Nói xong hai má của nàng đỏ như son, trắng trắng hồng hồng, quyến rũ khó tả. Dương Lăng ngạc nhiên nói: Sao, chuyện gì không cho ta quá mất mặt đấy? Cao Văn Tâm hừ một tiếng, chóp mũi hích lên, đắc ý mà bướng bỉnh nói: Thì chính là kỳ hạn huynh đã ước hẹn, ta sớm đã nghe ngóng rồi. Trương tiên sư bảo người ta bấm đốt ngón tay bắt tự mệnh còn chưa bao giờ sai cả. Y nói huynh có mệnh tụ phúc lộc thọ ba sao, cả đời quý không thể tá, vậy quyết không thể sai đâu. Dương đại nhân là thiên kim, đến lúc đấy ta sẽ chở huynh đội khăn voan gả vào tây viện của ta kìa. Cao Văn Tâm càng nói càng xấu hổ, chưa nói xong đã đỏ mặt, vội vàng xuống núi trước. Mấy ngày nay Dương Lăng bận công việc, nàng ở một viện khác, tuy rằng ba người ấu nương rất nhu thuận, hàng ngày mời nàng quá phủ, cuối cùng cũng không tiện quá, đến nỗi chẳng còn cơ hội nói chuyện riêng với Dương Lăng được nữa. Cho nên hai người dù đã có ước định trước, Cao Văn Tâm luôn thấy bàng hoàng, lo được lo mất. Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội một mình tiếp xúc, nhân cơ hội nhắc nhở hắn. Năm nay lúc bông tuyết rơi xuống chính là ngày Cao Văn Tâm nàng mặc áo cưới gả vào Dương phủ. Nàng vừa thẹn vừa mừng, cảnh đẹp đấy đã xuất hiện trong mộng của nàng không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu có thể nắm lấy cơ hội nhắc nhở hắn về lời đã hứa, trong lòng cũng có cảm giác an ổn hơn. Đến nỗi vị tiểu thư khuê các này, dù đã là nữ thần y hơn 20 tuổi, thế nhưng cũng phải bất chấp sự kiêu ngạo của mình. Dương Lăng nghe nàng nói, đột nhiên tỉnh ra, giờ đã là xuân minh tháng 3 ngắm hạnh hoa, dựa theo mình tính toán, chậm nhất là đến tháng 11, sẽ là kỳ hạn 2 năm. Mấy ngày nay cả ngày bận rộn, mấy tâm tư an nhàn trước kia cũng dần dần phai nhạt, liệu mình có thật sự vượt qua một kiếp này, biến nguy thành an, sống lâu trăm tuổi hay không đây? Dương Lăng nhớ tới lời Trương Thiên Sư nói, hắn cả đời điều binh không ngừng, nghĩ lại từ lúc cả dịch trạm Kê Minh kia bắt đầu thẳng đến kinh thành, rồi đi Giang Nam, phó đại đồng, bất kể làm chuyện gì, thật đúng là sát phạt tùy thân, binh qua không ngừng. Hơn nữa, mỗi lần giết người hoặc quan lộc, danh vọng, danh dự cao hơn một tầng. Trương Thiên Sư tính toán thực sự chuẩn như vậy hay sao? Dương Lăng tim đập thình thịch, nhưng có một đường sinh cơ, ai lại đi tìm chết đây? Huống chi giờ hắn đã làm quan lớn, cưỡi tuấn mã, kiều thê thiếp đẹp, phúc lộc đầy nhà. Dương Lăng không kìm nổi mà dừng bước, trong lòng vô cùng lo lắng, rất bức thiết, giống như năm đấy thi vào trường cao đẳng, chân của hắn phát run, không tự chủ được mà niệm lại mấy câu hồi còn học tiểu học thường đọc trước cuộc thi. Trên trời dưới đất, thế nội thế ngoại, hết thảy thần yên Phật thánh, yêu ma quỷ quái, tinh linh tiêu mỹ, hết thảy những có pháp lực hãy hiếu ta, hãy giúp ta nào. Lại nói, Đường Nhất Tiên ngồi ở ghế, Cao Văn Tâm nhẹ nhàng rút ngân châm sau cổ của nàng, dịu dàng nói: Thế nào, không đau chứ? Ừ, Văn Tâm tỷ tỷ là đệ nhất nữ thần y mà. Ừ, có tỷ châm cứu cho, ta thấy thoải mái hơn rồi. Đừng Nhất Tiên lộ ra vẻ vui mừng nhìn Cao Văn Tâm rồi thử dò hỏi. Cao tỷ tỷ, tỷ rất thích đại biểu ca sao? Ừ. Cao Văn Tâm tay cứng đờ, mặt cũng đỏ lên. Tình nghĩa của nàng ai ở Dương Phủ cũng hiểu, mà ngay cả con chó của Cao quản gia thấy nàng cũng như thấy nữ chủ nhân mà vẫy đuôi mong chờ. Nhưng tầng cửa sổ này dù sao cũng không ai dám đả động tới, mà cái con nha đầu này sao lại có thể nói ra như thế này đây? Đừng Nhất Tiên cười nói, tỷ tỷ tốt à, không cần thẹn thùng, nơi này không có người ngoài, muội là biểu muội của huynh ấy, biểu ca giống như tên đầu đất vậy, nói không chừng muội có thể giúp cho tỷ cổ vũ kìa, rồi còn chuyện trò với huynh ấy nữa kìa. Cao Văn Tâm nghe xong do dự một chút, xấu hổ e sợ gật gật đầu, vội vàng nhìn ra sau lưng của nàng, tầm mắt nhìn vào khoảng không, sự bối rối cũng giảm bớt. Đừng Nhất Tiên nhẹ nhàng cho mày, như thoáng chút suy nghĩ rồi nói, Cao tỷ tỷ, nghe nói tỷ bị quan phủ trị tội rất là đáng thương, là biểu ca xuất thủ cứu tỷ, tỷ vì cảm kích biểu ca nên mới muốn lấy thân báo đáp sao? Cao Văn Tâm không khỏi nghĩ tới đêm mình bị phán vào giáo phường ti, làm cho nàng hoảng sợ, nàng nhẹ nhàng vân ve ngân châm, sau một lúc lâu mới nói, cảm kích một người thì phải lấy thân báo đáp hay sao? Hắn cũng không phải nam nhân không kiếm được vợ, ta thầm nghĩ ở Dương Phú là một nha hoàn, cứ như vậy cả cuộc đời này, lúc trước thật sự không nghĩ là sẽ thích hắn. Cao Văn Tâm hạ giọng nói, huống chi bên cạnh hắn còn có Âu Nương, Tuyết Nhi và Ngọc Nhi, ai cũng khả ai như vậy cả. Khả năng là do hắn lúc đó ở tòa nhà của gia phụ ta nên đối với ta vẫn rất khách khí. Sau đấy thân thể hắn có bệnh kín, ta theo hắn từ Giang Nam một đường sớm chiều làm bán. Dương đại nhân không phải người luôn câu nệ tiểu tiết như những người đọc sách không có vẻ đạo mạo của quan trong triều. Có lẽ do ta cũng có tuổi, khá hiểu tâm lý của đại nhân, hắn cũng thích cùng ta nói chuyện phiếm. Hơn nữa mỗi ngày châm cứu cho hắn. Cao Văn Tâm cười ngọt ngào, chúng ta tán gẫu đại nhân cũng không có tán gẫu chuyện quốc gia đại sự, cũng không tán gẫu thi tử văn chương, chỉ là những chuyện tầm thường. Ví dụ như dỗ ta nói chuyện, hắn rõ ràng không hiểu ý đạo, còn thường thường giả bộ hỏi. Khi hắn giải thích cho ta thì nhiều chỗ rất khó hiểu, rất khó tưởng tượng, thế nhưng giờ ta cẩn thận nghĩ lại, thật đúng là có chút đạo lý kìa. Nên vô tình ta đặc biệt thích cùng với đại nhân vừa chữa bệnh vừa nói chuyện phiếm, trong lòng sẽ có một loại cảm giác ấm áp chưa qua như dòng nước vậy. Thời gian dần trôi, ta ở trước mặt đại nhân thường lơ đãng vượt quá bổn phận nô tỳ, hắn cũng không phiền lòng. Ta cảm thấy ta ở trước mặt hắn không phải là một nữ thần y, cũng không phải là con gái của tội quan, vừa không tự cao tự đái, cũng không cần cẩn thận chặt chẽ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn giận thì giận. Ở trước mặt của hắn ta sống thật dễ dàng, thật thoải mái. Cao Văn Tâm hít vào một hơi, phát ra một tiếng rung động đến tâm can. Nhất Tiên, đến lúc này ta biết là bản thân mình thích hắn rồi. Đừng Nhất Tiên vẫn còn nhỏ, ngay cả thích một người cũng không có nhận thức sâu sắc như Cao Văn Tâm. Nàng nghe mà ngây ngốc, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, Là cảm giác như vậy sao? Cao Văn Tâm đã thổ lộ lời ở trong lòng. Vừa nói, hai người vừa đi dần về phía nam. Dân chúng tấn công hành dinh khâm sai, hắn gọi người che chở mình đi trước, ở bên Thái Hồ, không để ý người ngoài, không hề có vẻ đại nhân đi dỗ mình vui vẻ. Càng nói càng vui vẻ, càng nói càng ngọt ngào. Đợi đến khi châm cứu xong, Cao Văn Tâm nhẹ nhàng rút ngân châm, mặt mày hớn hở, khẽ cười nói, được rồi, muội ngủ tiếp đi, một đêm sau tinh thần sẽ thoải mái khôi phục hoàn toàn. Ta xuống bếp hơi qua ngân châm một chút vậy. Soạt một tiếng, một thanh âm vang lên. Cao Văn Tâm đã bắt đầu mở cửa, ôm hộp châm đi ra ngoài. Đường Nhất Tiên nhẹ nhàng đong đưa hai chân. Qua một lúc sau, nàng nhẹ nhàng cuộn hai chân lại, ôm chặt, đặt cằm lên trên, tự mình tâm sự. Nghe xong lời của Cao Văn Tâm nói, hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, giữa nàng và Dương Lăng đúng là không có gì cả. Nhưng thật ra hắn, cái tên tiểu giáo úy kia, thân ảnh của hắn thỉnh thoảng lại hiện lên ở trong đầu, cùng mình chơi, kể chuyện xưa cổ quái cho mình vui vẻ. Bị tự mình quát tới quát lui cũng không tức giận, ở trước mặt hắn cũng không cần che giấu hỉ nộ ái ố. Hai người, một người đóng giả người hầu nam trẻ tuổi, một người đóng giả tỳ nữ, ở Hâm Thịnh lâu tranh thủ lúc rảnh rỗi đấu miệng. Lúc sinh bệnh, hắn cực nhọc ngày đêm không nghỉ ngơi ngồi bên người. Lúc nghiên thương, diễn tấu âm nhạc để ăn ý. Còn có hắn ở trong miếu cầu phúc vụng trộm viết tên mình trên lá, bị kéo tai ra khỏi cửa miếu hô to gọi nhỏ. Đừng Nhất Tiên nghĩ đến đây chợt thu lại nụ cười. Ta thích hắn sao? Vì sao rõ ràng? Hắn là quan lớn hơn cả Dương đại nhân. Ta ở bên đại nhân chỉ thấy kích động và tự hào. Nhưng thấy hắn sẽ dễ dàng vui mừng như vậy. Nhưng hắn là hoàng đế mà. Sau này ta có thể đối với hắn như trước được đây hay sao? Đường Nhất Tiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê mang suy nghĩ. Tuyết Lý Mai mở cửa phòng ra, thấy Đường Nhất Tiên hai tay ôm đầu gối, dáng vẻ như suy nghĩ gì thì không khỏi hoảng sợ. Từ nhỏ Đường Nhất Tiên đã có thói quen này, khi có tâm sự thường thích một mình ôm đầu gối suy nghĩ. Tuyết Lý Mai khẩn trương chạy vào, thân thiết nói: "Tiên nhi, muội làm sao vậy? Đang muốn gọi muội đi ăn cơm mà sao vậy? Có tâm sự gì sao?" Đường Nhất Tiên buông tay nhìn Tuyết Lý Mai, thấy nàng chân tay luống cuống, Đường Nhất Tiên đột nhiên cười nói: "Tuyết nhi biểu tấu, muội không có việc gì cả, chỉ hơi mệt một chút thôi, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, mà chúng ta đi thôi, chớ để cho biểu ca và các biểu tẩu đợi lâu." Tuyết Lý Mai bị nàng nắm tay đi ra ngoài, nghi hoặc nói: "Không phải nói muội gọi ta là Tuyết Nhi là được hay sao? Gọi Tuyết Nhi biểu tấu nghe rất không tự nhiên." Đường Nhất Tiên ừ một tiếng, quay đầu sang dưới ánh đèn mỉm cười nói: "Vậy bỏ Tuyết Nhi, trực tiếp kêu biểu tấu, bởi vì tỷ là phu nhân của biểu ca mà." Nàng nhẹ nhàng nói: "Gọi Tuyết Nhi hay biểu tấu đâu có quan hệ gì đâu, dù sao chúng ta vẫn sẽ rất tốt với nhau, có đúng không nào?" Lại nói, Liêu Đông Tiên phủ Đại Đồng và tổng binh Diên Tuy tứ trấn đã xuất quân vào kinh, Dương Lăng làm tống soái tiếp kiến tứ trấn tổng binh, sau đấy dẫn 4 người tới báo phòng. Đại Đồng tổng binh dẫn 5.000 kỵ binh nhẹ nhàng xâm nhập Đại Mạc, lập nhiều công huân. Năm Hoàng trị thứ 16, Võ Trạng Nguyên Hứa Thái tổng binh Liêu Đông, Lưu Huy Tuyên phủ tổng binh Hạ Tam Đàn và Diên Tông tổng binh Phùng Lạc đều là tướng từ 30 tuổi tới 40 tuổi, mỗi người đều đội mũ phục viên, một thân nhung trang, thoạt nhìn đằng đằng sát khí, uy phong lẫm liệt. 4 người theo Dương Lăng đi vào báo phòng, 5 người đồng loạt chào theo nghi thức quân đội. Chính Đức thấy mấy vị tướng quân long tinh hổ mãnh, không khỏi vui mừng khen với Dương Lăng: "Biên quân trải qua chém giết đẫm máu, quả nhiên khác với kinh doanh rất nhiều. Cùng là nhung trang, chấm từ trên người bọn họ có thể cảm nhận được sát khí cả." Dương Khánh, tổng binh tứ trấn từ biên quân điều đến, khác với kinh doanh, chấm ban tên cho là ngoại tứ gia quân. Dương Khanh đảm nhiệm thống soái, thao luyện chiến trận, chém giết, tương lai cùng với kinh doanh, học võ, phát triển với bọn họ. Dương Lăng cúi người đáp ứng, sau đấy hơi nghiêng người nhìn Hứa Thái. Hứa Thái lập tức tiến lên một bước, quỳ một chân trên mặt đất nói: "Thần tổng binh Đại Đồng Hứa Thái gặp giặc Thát Đát, thần thân gặp tiên hoàng chỉ huy, thao túng tam quân, lấy ít thắng nhiều, diệt địch hơn vạn. Bá nhan mãnh khả trông thấy mà phải chạy trốn. Bọn thần đấu tranh anh dũng, không sợ sinh tử, nhưng chiến lược hành quân, điều hành vạn quân chỉ có Hoàng Văn chỉ vũ công, không có soái nào có thể khống chế được. Bọn thần nguyện lấy biên quân dũng mãnh tu luyện kinh doanh, cũng khẩn cầu hoàng thượng đảm nhiệm đại thống soái ngoại tứ gia quân, huấn luyện tướng tá quan quân. Thần Hứa Thái mạo muội lớn mật, xin được làm thiên tử môn sinh." Lưu Huy và Hạ Tam Đàn sửng sốt, lập tức kịp phản ứng lấy lòng. Hoàng thượng đồng ý hay không đồng ý chưa nói, mà làm như thế nào để lấy lòng hoàng thượng thì đã thua kém Hứa Thái rồi. Thật không hổ là Võ Trạng Nguyên, có đặt trên người chúng ta chữ to như cái sọt cũng không đọc ra nổi. Ba người lập tức quỳ xuống nói: "Hoàng thượng thần võ, bọn thần xin làm môn sinh thiên tử." Dương Lăng cũng cười: "Hoàng thượng thượng võ thiên hạ đều biết cả, bình thư chiến sách hết sức quen thuộc, có lão tướng ở xa trường, hoàng thượng có thể đem sở học áp dụng vào. Có vũ lực của hoàng thượng lại thêm kinh nghiệm của các lão tướng, nhất định có thể luyện ra ngoại tứ gia quân và kinh doanh thành một đội bách chiến bách thắng, quét ngang thiên hạ." Chính Đức nghe xong thì mừng rỡ khôn cùng: "Môn sinh của thiên tử ư? Hoàng thượng tự mình thu học sinh sao? Rất hay. Nhìn mấy đại tướng quân uy danh lẫm lẫm, tương lai kiến công lập nghiệp, mở nhà xây phủ, ai cũng biết đó là mãnh tướng hoàng thượng đào tạo ra, như thế rực rỡ sẽ thế nào đây?" Chính Đức không chút nghĩ ngợi vỗ bàn nói: "Được, chấm làm đại thống soái ngoại tứ gia quân." Hắn chần chừ một chút rồi nói: "Dương Khánh, chấm phong cho ngươi làm uy võ tướng quân, phụ tá chấm thống soái tứ trấn quan binh, chấm phong mình làm uy võ đại tướng quân, à được không vậy?" Chính Đức lại cười vỗ bàn nói: người đâu bảo ngự mã giám Miêu Quỳ tức tốc chế cho chấm một hàm bài ngự mã giám cao nhất đi, và nhớ kỹ phải to nhất kìa, nó là chấm ban cho đại thống soái ngoại tứ gia quân, lệnh tỳ lễ giám hạ chiếu ban thưởng uy võ đại tướng quân quyền cưỡi ngựa trong cung. À đúng rồi, bốn vị tướng quân cũng có quyền này. Bốn vị tướng quân vừa nghe không khỏi cười khổ, hóa ra hoàng đế đặc biệt ban thưởng quyền cưỡi ngựa trong cung là một loại ân sủng lớn, tuy vô cùng vinh quang, thế nhưng quy củ bất thành văn, người chịu ban thưởng hàng năm phải dâng cho hoàng thượng ngựa tốt cực phẩm. Bốn vị này tướng quân là đại tướng lãnh binh đánh giặc, Khắc Dương Lăng thường ở trong cung, đặc quyền này gần như không dùng được, mà cũng không thể keo kiệt đưa ngựa cho hoàng đế, xem ra sau này hàng năm phải thu xếp ngựa tốt dâng cho hoàng thượng rồi. Bốn người cúi mình tạ ơn. Thái giám không hiểu chuyện, trong cung mỗi người đều đeo thẻ bài, quy củ chế tác hắn hiểu, nên vội vàng không người nói: hoàng thượng, không biết vị uy võ đại tướng quân họ gì, phải để cho hạ thần khắc lên trên lệnh bài. Chính Đức không cần nghĩ ngợi nói: đương nhiên là họ Chu rồi. Tên hoàng thượng có kiêng kỵ, thế nhưng công khai gọi là Chu Hậu Chiếu không khỏi đùa quá mức. Chính Đức đảo mắt nói: chấm có chư vị ái khanh, giang sơn đại minh vững chắc vạn vạn năm, chấm liền gọi là Chu Thọ. À đúng rồi, là Chu Thọ, cứ như vậy đi, nói cho miêu quỷ hay. Thái giám vừa nghe xong vừa hoảng sợ, hóa ra uy võ đại tướng quân là đương kim hoàng thượng. Tiểu thái giám có dám cũng không dám thả, vội vàng đi truyền chỉ. Chính Đức cười nói: Chu Thọ, Chu Thọ. Rồi bỗng nhiên nói với Dương Lăng: Dương Khánh, năm nay vừa kịp nhập quán, đã có tự chưa? Dương Lăng vội vàng nói: còn chưa có, thần đang muốn qua mấy ngày tới mời Lý Đông Dương đại học sĩ hoặc là Tiêu Các Lão cho thần tự đây. Chính Đức nói: bọn họ thì lấy được tên tự hay hay sao? Chấm ban thưởng tên tự cho ngươi. Chính Đức vung tay lên: ngươi gọi là Vạn Niên đi, chấm tên Chu Thọ, ngươi là Vạn Niên, ghép vào là Chu Thọ Vạn Niên, được không nào? Dương Lăng toát mồ hôi hột nói: hoàng thượng, thần mơ hồ nhớ có một thi nhân tên là Dương Vạn Niên. Chính Đức nói: Đại Tống Dương Vạn Niên là thi nhân, Đại Minh Dương Vạn Niên là tướng quân, rất là khác biệt. Dương Lăng không khỏi nói gì, hắn thấy Chính Đức hứng chí, nhẹ nhàng khoát tay áo nói: bốn vị tướng quân tạm lui ra sau đi, bản quan có sự cơ mật muốn cùng hoàng thượng thảo luận. Bốn người cùng lên tiếng lui ra. Chính Đức ngạc nhiên nói: sao, có chuyện gì quan trọng như vậy? Dương Lăng mắt nhìn hai thái giám sau lưng Chính Đức, thấp giọng nói: mời hoàng thượng bảo hai người kia lui ra. Trong lòng Chính Đức càng thêm tò mò, vội xua tay nói: đi xuống đi, không thấy chấm gọi, các ngươi không ai được đi vào. Hai thái giám vội vàng lui ra. Chính Đức tò mò nói: Dương thị đốc, chuyện gì mà quỷ bí như vậy? Dương Lăng tiến lên vài bước, thấp giọng nói: hoàng thượng, việc này liên quan đến người bên cạnh hoàng thượng, nếu hai người này quả thực là có ác ý, có thể ảnh hưởng tới an nguy của hoàng thượng, sự tình trọng đại, thần không dám mạo muội bẩm báo đâu. Lại nói một lúc lâu sau, Đại Minh hoàng đế đóng giả Hốt Tất Liệt lại chơi trò gian trá, biến thành uy võ đại tướng quân Chu Thọ. Giải Ngữ Tu Hoa đứng dưới bóng rừng, nhìn sĩ tốt bận rộn hủy đi đại trướng, từng bầy cung nữ thái giám đi theo sau bị sai hồi cung, nơi báo viên phong cảnh hoa lệ biến thành quân doanh. Tu Hoa cười khổ nói: vị hoàng đế ngoan đồng này lại muốn đóng giả tướng quân rồi, lần tới không biết đóng giả cái gì đấy. Giải Ngưng cười thấp giọng nói: đóng giả thánh giáo giáo chủ vậy cũng thú vị, chúng ta một tả một thiểu, thực là thánh nữ phụng dưỡng giả thiên sư. Tu Hoa chừng nàng nói: không đứng đắn chút nào cả, cẩn thận lộ ra chân tướng kìa. Giải Ngữ bĩu môi nói: tiểu hoàng đế không đem lòng sinh nghi, ai dám hoài nghi hai người chúng ta đây, đáng tiếc chúng ta không thể động thủ, bằng không Ninh Vương sẽ có cơ hội vào kinh rồi, nếu không tiểu hoàng đế sớm đã bị chúng ta coi hắn chút ngày chỉ biết cản quấy thôi, làm sao giống với một minh quân, giang sơn sớm lên đời chủ do Di Lặc Phật Tổ chủ thế rồi. Tu Hoa bỗng nhiên thở dài nói: hắn với chúng ta coi như không tệ, nếu không phải do ta và ngươi bị triều đình vô năng làm hại cửa nát nhà tan, thừa nhỏ hứa hẹn trung thân phụng dưỡng Di Lặc Phật Tổ. Giải Ngữ sẵn giọng nói: tỷ tỷ. Tu Hoa lập tức ngậm miệng, sau một lúc lâu sau mới thở dài: không có chuyện gì đâu, hoàng thượng cũng quá cản quấy một chút thôi, cả cung nữ thái giám cũng đuổi đi rồi, báo viên bây giờ là quan binh, đầy quan binh cả, như vậy chẳng phải chúng ta sẽ mất liên lạc với bên ngoài hay sao? Giải Ngữ nói: tỷ tỷ lo lắng làm gì, giáo chủ thần thông quảng đại, nhất định sẽ nghĩ ra cách phái người vào thôi. Hai người đang xì xào bàn tán, một tiểu giáo úy khiêng đại kỳ đi tới, cắm xuống mặt đất rồi buộc dây thừng lên trên. Hai người vừa mới định tránh đi, chợt phát hiện tiểu giáo anh Tuấn như đang lơ đãng làm thủ hiệu. Tu Hoa giả bộ vút ve châm hoa trên mái tóc mai, cũng là một thủ thế không để người khác chú ý. Tiểu giáo từ từ đi qua, thấp giọng nói: Phật Di Lặc hàng không làm chủ thế giới. Tu Hoa khẽ cười nói: Phật tổ cứu kiếp nán, tế độ muôn đời, ta tin Phật, vị quan gia này cũng tin Phật tổ hay sao? Tiểu giáo ngẩng đầu, mày kiếm vô cùng anh Tuấn, nghe vậy lại hạ giọng nói vài câu. Tu Hoa lúc này mới vui vẻ nói: Các ngươi thật bản lĩnh, hoàng đế vừa mới thay đổi người ở trong viên này, các ngươi đã đến đây rồi. Phái người tới chính là đại pháp sư sao? Tiểu giáo kia lên tiếng: Cô nương chỉ đã đoán đúng một chữ đại thôi. Giải ngữ không nhịn được nói: Một chữ đại ư? Chẳng lẽ là đại thiếu chủ ư? Hắn đến kinh sư rồi sao? Tiểu giáo đột nhiên mở miệng cười lên tiếng: Không phải đại thiếu chủ, mà là đại tướng quân, trụ quốc Long Hổ thượng tướng quân Dương Lăng đại tướng quân kìa. Giải ngữ chấn động, môi vừa hé ra, ngón tay của tiểu giáo đã cách ngực dưới nàng ba tấc, nói: Dám mạo phạm, không cần nói với hoàng thượng. Giải ngữ trợn mắt nhìn tên lão đại, thân mình đã mềm nhũn. Tu Hoa hoảng hốt, thân hình lao về phía trước giống như muốn cứu giải ngữ, nhưng thân hình vừa động, mũi chân lại quay ngược như tìm đường bỏ chạy. Tiểu giáo rút từ hông ra một thanh long tuyển nhuyễn, thản nhiên cười nói: Cô nương, nếu như là người thông minh, biết có chắp cánh cũng không thể ra khỏi báo viên này được. Tu Hoa quay người lại, xung quanh là binh lính, đao đã ra khỏi vỏ, tên đã trên dây cung, trường thương san sát, quả nhiên là lên trời xuống đất đều không có lối đi, sắc mặt lập tức biến thành tuyết trắng. Tiểu giáo thấy nàng đã bỏ ý định chạy trốn, thu kiếm ôm quyền cười nói: Võ đang môn hạ Ngô Hán Siêu, mời cô nương bó tay chịu trói. Lại nói: Sao, cứ như vậy là thôi sao? Dương Lăng mặc nhung trang ngồi trên ghế nhíu mày hỏi. Lý Đông Dương cười nói: Hoàng thượng lòng yếu mềm, không đồng ý dùng hình với hai vị cô nương kia, cũng không moi ra khẩu cung, tạm giam cũng không nghiêm, nhưng lại cho các nàng tìm cơ hội để tự sát. Cẩm y vệ, nội vụ phủ đang điều tra tư liệu liên quan tới lai lịch của các nàng. Hai người này thân phận không thể bắt bẻ, các nàng là hồng bài trong đoàn ký nghệ Nam Sương, từ nhỏ đã sống ở đấy rồi, thời gian ở đoàn ký nghệ cũng 7 năm, gần Nam Sương không ai không biết các nàng cả. Vào mừng thọ Ninh Vương phi thì vào phủ chúc thọ, trùng hợp Ninh Vương thu xếp tiến lễ cho hoàng thượng, biết hoàng thượng khi còn là thái tử đã thích ký nghệ, liền đem đoàn ký nghệ này vào kinh. Ninh Vương phái người vào kinh thu xếp, Dương Đình Hòa cũng đã thu nhận hậu lễ của Linh Vương. Hơn nữa, giờ chứng minh giải ngữ Tu Hoa có là người của Di Lặc giáo đi chăng nữa, nhưng Di Lặc giáo chỗ nào cũng nhúng tay vào, từ biên quan tương lĩnh tới đoàn ký nghệ dân gian, lợi dụng Ninh Vương cài người bên hoàng thượng cũng không phải là không được. Trong lòng Dương Đình Hòa vẫn đi theo suy nghĩ của hắn, Di Lặc giáo phản Đại Minh, phản Chu gia, cho dù Linh Vương muốn phản cũng không có khả năng cùng Di Lặc giáo hợp tác. Cho nên Dương Đình Hòa tiếp lời nói: Xem ra Di Lặc giáo đã mang các nàng vào kinh mới phát hiện được đó là một cơ hội có thể lợi dụng, do đó bảo các nàng lấy sắc dụ hoàng thượng, mê hoặc triều cương. Ninh Vương cũng có tội, nhưng Phiên Vương lại rất khó động tới. Tiêu Phương thấy Dương Lăng trầm tư, bèn khuyên giải nói: Đại nhân, bản quan và hai vị đại học sĩ đã thảo luận, Phiên Vương không dễ động vào, thiên hạ các nơi đều có Phiên Vương đóng quân cả, hơi có ngọn gió thổi cỏ lay sẽ dâng lên sóng to gió lớn, có thể biến động toàn cục. Huống chi Di Lặc giáo giỏi về luyện cúi, lại là bệnh cũ của Đại Minh ta, đủ loại dấu hiệu cho thấy Ninh Vương cũng chẳng hay biết gì cả, cũng chỉ là người bị hại. Dương Lăng nghe hắn giải thích, trong lòng đã rõ ba vị đại học sĩ kiêng kỵ từ xưa tước bỏ thuộc địa vốn có của Phiên Vương là việc rất khó làm. Nếu như chỉ dựa vào thông báo công bố nói hai nữ gián điệp biết nói vài câu ám hiệu của Di Lặc giáo, không người nào chứng nhận, không có vật chứng nhân chứng, hai nữ nhân lại chết không có bằng chứng mà bãi miễn Phiên Vương, chỉ sợ tất cả Phiên Vương sẽ như lâm vào đại địch, nghĩ triều đình cố ý chế tạo cạm bẫy để tước bỏ thuộc địa. Đại sự triều đình dù sao cũng không như ân oán giang hồ chém giết những lẫn nhau. Nghĩ đến đây, Dương Lăng bình tĩnh lại, rốt cuộc mình vẫn thua kém đám lão thần trong triều, chưa biết bình tĩnh như họ. Dương Lăng hỏi: Vậy việc này giải quyết như thế nào? Lý Đông Dương nói: Mới vừa rồi ba người chúng ta gặp mặt hoàng thượng, đã nói ý tứ của mình, hoàng thượng đã đồng ý rồi, hạ chỉ khiển trách Ninh Vương, phòng chừng không lâu nữa tấu chương thỉnh tội sẽ tới. Sau đó lại mời hoàng thượng hạ chỉ an ủi, lệnh cho sửng vệ nghiêm mật chăm chú thăm dò giang tây, dò la đồng tĩnh là được. Còn có nội đình Lưu Công Công góp ý với hoàng thượng khôi phục Ninh Vương tam vệ, hoàng thượng chưa đồng ý khôi phục tam vệ, nhưng hạ chỉ nam sướng tả vệ chia làm Ninh Vương phiên vệ. Sau việc này đã phi ngựa phái người đuổi theo thu hồi thánh chỉ rồi. Dương Lăng gật gật đầu nói, ba vị đại học sĩ suy nghĩ cặn kẽ chín chắn, thực khiến cho bản quan không thể không khâm phục. Lý Đông Dương cười nói, còn may mà đại nhân tỉnh táo, Di Lặc giáo nữ không biết có chủ ý gì, các nàng ở bên hoàng thượng lâu như vậy, nếu có ý giết vua, ta nói là nếu, thì thực sự là giật mình toát mồ hôi đây. Hắn đứng lên nói, bản quan nghe nói Sơn Đông Liệp Hổ, Thanh Châu thay mặt triều đình bắt giữ mãnh thú, tử vong nhiều người, triều đình không khỏi lo lắng, cứ thế sẽ kích khởi dân biến, có hơn 300 thợ săn trong núi tụ hợp với dân chúng gây rối, đã bị vệ sở trấn áp rồi. Nhưng bản quan đối với chuyện này vẫn không yên lòng, muốn đi hộ bộ, hình bộ thảo luận với hai vị thượng thư, chuẩn bị quan viên tới Thanh Châu xét hỏi một phen, để mau chóng bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Dương đại nhân xin cáo từ. Tiêu Phương ở trước mặt người khác không tiện quá mức thân mật, cũng chắp tay cáo từ rời đi. Dương Đình Hòa đứng dậy muốn đi, lo nghĩ như thế nào rồi lại nói, đại nhân, bản quan có một lời khuyên, đại nhân xin chớ trách tội. Hoàng thượng dù sao cũng là thiên hạ cộng chủ, là vua của một nước, quan tâm võ bí cũng không sai, nhưng tự phong đại tướng quân, cả ngày ở ngoài ô diễn võ, tiếng pháo ùng ùng, âm thanh chấn động cả kinh sư, cái này không ổn. May mắn hoàng thượng đại tướng quân không ra khỏi kinh sư nửa bước chân, chỉ ở ngoài ô diễn võ, có thể xem như hoàng thượng chơi đùa, ta còn có thể chấn áp được quan viên trong triều. Đại nhân, đại nhân là người bên cạnh hoàng thượng, vẫn nên khuyên nhủ là hơn. Dương Lăng khắc họ, tuy nhiên lời Dương Đình Hòa uyển chuyển hết sức chân thành. Hắn rõ ràng nói theo chính đức, đủ loại quan góp lời, tai trái nghe, tai phải bốc hơi là được, nhưng cũng không muốn cãi cọ với y, chỉ đành mỉm cười nói phải. Dương Đình Hòa khẽ lắc đầu, chắp tay thở dài, bước chân trầm trọng rời đi. Đã nhiều ngày chính đức vô cùng mê luyến chiến hỏa, chinh chiến, được tứ đại tổng binh chỉ điểm, chính đức gần như tinh tiến thần tốc. Hắn phát hiện hóa ra chỉ huy tác chiến quân sự không chỉ xuất quân xung phong đơn giản như vậy, trong đó có rất nhiều học vấn. Sau khi trở về phê xong tấu chương, liền xem lại binh thư, lại gọi binh bộ và ngũ quân phủ đô đốc đến giảng giải, thái độ cần cù hiếu học. Tiến ba vị đại học sĩ ra khỏi cửa, Dương Lăng rời khỏi phòng khách tới chỗ của chính đức ở. Thần Dương Lăng tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng đã phê xong tấu chương chưa? Dương Lăng chỉ yêu cầu chính đức hoàng đế mỗi ngày không được đọng lại tấu chương, nhất định phải xử lý xong tấu chương mới được đi ngoài ô diễn võ. Chính đức cũng biết Dương Lăng vì tốt cho hắn, ngẫm lại tấu chương quan trọng cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn nội các đang nghĩ ra ý tưởng cũng không từ chối. Chính đức một tay nhấc bút son, một tay cầm tấu chương xem, nghe tiếng Dương Lăng liền ngẩng đầu cười nói, miễn đi, Dương Khanh tới thật đúng lúc, chấm bị tam đại học sĩ làm chậm trễ một lát rồi, ở đây chỉ còn hai phần mà thôi. Chính đức đã mặc sẵn pháp trụ, hắn vội vàng duyệt tấu chương, bỏ thêm lời phê, rồi cho thái giám để vào trong hộp, phân phó nói, lập tức đưa về ti lễ giám. Sau đó vui vẻ nói, Dương Khanh, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, một thái giám ôm một ngọc mài trong suốt tới, cung kính nói, hoàng thượng, hàm bài ngự ma giám cao nhất đã xong rồi, mời hoàng thượng xem qua. Chính đức ngạc nhiên nói, đâu, hàm bài đâu, ngươi đang cầm cái gì vậy? Tiểu thái giám nói, đây là hàm bài ngự mã giám phụng thánh dụ, chế tác ở mức cao nhất kìa, dùng 3 con ngà voi, 4 lượng vàng, mời hoàng thượng khiển lãm. Tiểu thái giám cầm một quân bài làm từ xương, chỉ thấy bên trên có một hàng chữ vàng lớn, uy võ đại tướng quân Chu Thọ. Chính đức ngây người sừng sốt, ôm bụng cười lớn, chậm nói lớn nhất là muốn nói chữ và số ở trên quân bài, bọn họ như vậy. Chính đức bật cười, dù sao tấm bài khá tinh xảo nên khuất tay nói, thôi, đã làm xong thì giữ đi, đi đến đâu cũng cõng theo cho chấm là được. Dương Khanh, lời nói của ngươi luôn kinh người, chiến lực thủ thế giống như trong Tôn Tử binh pháp vậy, mà không biết là chiến lực thủ thế gì. Chính đức ngồi trên lưng ngựa hỏi, vừa mới cùng tứ trấn tổng binh diễn võ bài trận, chính đức hưng phấn cùng Dương Lăng trở về, ngồi trên lưng ngựa vừa đi vừa lĩnh giáo. Dương Lăng lại cười nói: Hoàng thượng, kỳ thực đây là binh pháp mà Tôn Tử binh pháp đề cập qua. Chiến lược thủ thế và thủ kích khư thực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chủ yếu là chú ý trước tránh bất lợi. Đợi chiến cuộc có lợi với chúng ta thì thủy cầu quyết chiến. Tuy nhiên, nói dễ làm khó, một là tố chất của quân sĩ, áp dụng chiến lược thủ thế, sĩ tốt phải hiểu được ý của tướng lĩnh kìa. Phải hiểu rõ ở trong lòng, nếu không sĩ khí sẽ đê mê, lòng người u ám. Vốn là có dự mưu, nhượng bộ để tránh né, thế nhưng binh sĩ không thể phối hợp, cuối cùng lại thành tam tác ra. Và lại, theo bề trên lý giải, tướng lĩnh ủng hộ kế hoạch của tiền phương. Nếu như một viên đại tướng cố ý yếu thế dụ địch xâm nhập, thực thi chiến lược lui binh, nhưng quan ở trong triều không hiểu được, cho là hắn e sợ địch, ép hắn tây thức tức thời xuất binh, phá hủy kế hoạch của hắn, thì dù cũng là Tôn Tử, Tôn Vũ tái thế, Vũ Mục tái sinh, cũng chỉ có thể ngồi khóc mà nhìn thất bại thôi. Dương Lăng nói tới đây, nhớ tới tên Hùng Đình Bật khốn kiếp, biết rõ thất bại, lại bức bách lệnh vua ở đầu thành khóc lớn một hồi, xuất quân tuyệt vọng ra khỏi thành chiến cùng quân Thanh, khiến có lòng ưu tư. Chính Đức Thế vậy nói: Chấm hiểu, chấm hiểu. Muốn mưu của tướng soái quán triệt, cần phải trên dưới phối hợp, nếu không chỉ có hỏng việc. Chính Đức ngẩng đầu kêu: Quan khởi cứ, quan thư ký. Hai người vốn ở gần, nghe hoàng thượng triệu tập, liền cùng thái giám ôm quân bài lớn nhất rồi ngựa tới. Chính Đức dâng dâng tự đắc mà nói: Nhớ kỹ, hôm nay chấm chính miệng cho phép, ngày khác Dương Lăng ái khanh ở chiến trường có thể tùy ý làm. Tướng ở bên ngoài mà không phụng quân lệnh, chấm không trị tội. Khải cư quan cúi người xác nhận. Dương Lăng không biết nên khóc hay nên cười. Hoàng thượng, thần chỉ nói ra tâm tình của kẻ làm tướng soái thôi, chứ không có xin hoàng thượng quyền to như vậy. Chính Đức cười nói: Chấm hiểu, chỉ có điều chiến sự trọng đại, chẳng lẽ không phải uy võ tướng quân ngươi thay chấm xuất binh hay sao? Quyền lợi của ngươi không phải biểu lộ chấm quân thần một lòng phối hợp tâm ý hay sao? Dương Lăng nghe xong không khỏi bật cười lắc đầu. Lúc này hoàng đế đã gần kinh thành, trước sau tuy chỉ có 3 dặm, thành trì nguy nga ở trước mắt, ven đường cây cỏ nở rộ, rất nhiều gia đình giàu có, cung nữ tú sĩ đạp cỏ tìm hương, thấy gần ngàn tên binh sĩ phóng ngựa chạy tới thì không khỏi nghỉ chân lại mà dừng xem. Dân chúng chỉ biết ngoại ô có binh quan, biên quan tứ trấn điều đến chỗ này để diễn võ. Đại tướng quân Chu Thọ, tướng quân Dương Lăng cầm binh, chứ không biết Chu Thọ chính là đương kim hoàng thượng. Chính Đức nhìn dân chúng ven đường vui sướng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, nói với Dương Lăng: Chấm thấy dân chúng cũng rất vui vẻ, nếu như mặc long bào, đỉnh đầu đội long vòng, dọc đoạn đường này cũng chỉ có thể thấy đỉnh đầu quỳ bái và mấy cái mông, thật sự không thú vị gì cả. Dương Lăng thì cười, Chính Đức cũng cười nói: Hiện tại vẫn còn sớm, chấm thay quần áo theo ngươi hồi phủ gặp tiên nhi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 104 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thật sự với các bạn đến mấy chương này được nửa ra rồi, mấy chương này thì bắt đầu nó dịch theo kiểu con vớt, không biết là dính dài không. Thế nhưng mình đọc sẽ khắc phục. Thời lượng thì chắc là không được dài, thế nhưng mà các bạn phải hiểu là đọc một cái thời lượng mà tầm như thế này, mà trong tình trạng mà dịch con vớt như này, mình đã phải rất tất cả đọc đi đọc lại. Các bạn có thể vào đọc truyện chữ thì các bạn sẽ biết một số chỗ rất là khó hiểu. Các bạn nghe tạm, có thể là sẽ là một vài chương thôi, hoặc là một đoạn thôi, mà cũng có thể hết, nhưng mình sẽ theo bộ này đến cùng và sẽ cố gắng dịch cho đọc cho nó sát chuẩn để cho các bạn hiểu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.